Lâm Lan đi xem xét vết thương của Đông Tử. Bởi vì cấp cứu kịp thời, điều dưỡng cẩn thận nên vết thương đã nhanh chóng lành lại, không có lưu di chứng. Nô tài hầu hạ thiếu gia lâu như vậy, mài mực bao nhiêu năm, quạt mát bao nhiêu năm, kết quả thiếu gia đi dự thi thì nô tài không thể đưa thiếu gia đi. Đông Tử rất chi là ủy khuất cất giọng, không quên khịt khịt mũi cho hợp cảnh. Lâm Lan cười nói, ngươi đã là đại công thần rồi, ngươi phải nhớ, nếu không phải ngươi xả thân đỡ cho chủ, người nằm đây lúc này đã là thiếu gia rồi, còn nói gì đi thi hay mài mực, quạt mát gì nữa, còn không bằng cầu nguyện cho thiếu gia, phù hộ thiếu gia thi cử thuận lợi đi. Nghe nhị thiếu phu nhân tán dương một phen, tâm tình Đông Tử lập tức chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Lâm Lan lại nói, ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm bản thân suy nhược, 9 ngày sau cùng đi đón thiếu gia về nhà. Bằng không, ngay cả cơ hội này ngươi cũng bỏ lỡ đấy. Đông Tử vội nói, nô tài nhất định sẽ chăm chỉ uống thuốc, đến lúc đó nhất định có thể đi đón nhị thiếu gia. Lâm Lan cười nói, ừ, nhị thiếu gia nhìn thấy ngươi đã khỏe, nhất định cũng vui mừng. Ngân Liễu một bên nhắc nhở, Chu Ma Mơ đang chờ nhị thiếu phu nhân. Lâm Lan gật đầu, mang theo Ngân Liễu trở về phòng. Chu Ma Mơ chờ đã lâu. Chu Ma Mơ, bên kia nói như thế nào? Lâm Lan hỏi, tìm 3 ngày cũng không thấy người, ngay cả vợ hắn cũng không biết hắn đi đâu. Cứ nghĩ hắn đang lưu luyến mấy sòng bạc, nhưng là tìm tất cả các sòng bạc lớn nhỏ trong thành cũng không tìm thấy. Chu Ma Mơ có chút giận dữ trả lời. Lâm Lan ngưng thần suy nghĩ, thở dài nói, chúng ta chậm một bước rồi. Hành động của mụ phù thủy thật là nhanh a. Chu Ma Mơ nhẹ giọng hỏi, vậy còn tiếp tục tìm hay không? Lâm Lan chậm rãi nói, không cần đi tìm nữa, theo dõi người nhà hắn ta là được. Nếu hắn không có chuyện gì, đương nhiên sẽ về nhà. Nếu có chuyện, chính là... Chu Ma Mơ hiểu được ý tứ nhị thiếu phu nhân, dựa vào tính tình ác độc của mụ phù thủy kia. Xem ra anh của Xảo Nhu lành ít dữ nhiều, mất công Xảo Nhu tin tưởng bà ta như vậy. Trầm mặc chốc lát, Lâm Lan lại hỏi, 2 ngày nay Xảo Nhu có an phận không? Cả ngày ngơ ngác, không khóc cũng không nháo, cho ăn thì ăn, cho uống thì uống. Giọng nói Chu Ma Mơ mang theo chút thông cảm. Lâm Lan yên lặng, điều này có thể trách ai được. Có câu nói rất hay, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Không thể chỉ vì nghĩ cho bản thân mà làm hại người khác, đây không phải là lý do. Nhị thiếu phu nhân, chúng ta có nên đem chuyện anh trai Xảo Nhu nói cho cô ta không? Có khi sẽ khiến cô ta tỉnh ra. Chu Ma Mơ đề nghị. Lâm Lan day day huyệt thái dương, cứ từ từ để ta suy nghĩ cách xử trí đã. Dừng một chút, Lâm Lan phân phó, đúng rồi, Điền Ma Mơ cùng 2 tỷ muội Thư Phương, Thư Vân rời đi, chỗ chúng ta thiếu người làm, Ma Mơ đi tìm người môi giới xem tình hình, mua mấy nha hoàn có thân thế trong sạch, thông minh cơ linh một chút. 2 ngày nay Cẩm Tú cùng Như Ý rất bận rộn, phải quét dọn sân phòng, lại còn giặt giũ xiêm y. Bê Chu Ma Mơ nói, lần trước đại lão gia nói, cần người làm thì Diệp gia có, đều là người biết rõ gốc rễ, chỉ cần báo tin qua. Lâm Lan suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, biết gốc biết rễ chính là tốt nhất rồi, tuy nhiên đừng lộ ra là tìm người ở bên đó, để lão gia biết chúng ta dùng người của Diệp gia, chỉ sợ lão gia mất hứng. Mama đi an bài, hôm nào đó cho người giả làm môi giới đem mấy người vào đây, coi như chúng ta tự mua. Chu Ma Mơ cười nói, vẫn là nhị thiếu phu nhân nghĩ chu đáo. Lâm Lan cười khổ, ở chốn này không chu toàn thì rất dễ gây ra mâu thuẫn nặng nề giữa người với người. Phải suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo, hơi có chút thiên vị sẽ bị miệng lưỡi người ngoài đồn đại. Mụ phù thủy đi, Lý Minh Doãn cũng đi. Lâm Lan bắt đầu cảm thấy vắng vẻ trong lòng, không biết nên làm gì. Vốn suốt ngày vây quanh chuyện của Minh Doãn, bận bận rộn rộn, một lòng một dạ nghĩ làm sao đấu với mụ phù thủy. Bây giờ không có đối thủ, Lâm Lan không có việc gì làm, nhanh chóng rơi vào trạng thái ngẩn người. Cho tới khi Văn Sơn trở về, nói thiếu gia đã vào trường thi, đồ cũng dễ dàng mang vào. Còn đại thiếu gia thì không thuận lợi như vậy, rất nhiều đồ bị giữ lại, đồ ăn cũng bị giữ lại không ít. 9 ngày 7 đêm này, khó tránh khỏi phải chịu đói rồi. Lâm Lan âm thầm kêu may mắn, nhờ bản thân nghĩ chu đáo, tận lực hoàn thuốc nhỏ, tận lực làm bánh ngọt mỏng, nhân sâm cắt thành tấm, ngay cả túi thơm cũng chỉ một lớp vải, vừa xem là rõ ngay không có đựng thêm gì. Kỷ luật trường thi cổ đại nghiêm khắc hơn nhiều so với hiện đại, chỉ cần mang theo đồ hơi rắc rối cũng bị nghi ngờ giữ lại, ngay cả xiêm y mặc trên người cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, thậm chí còn phải cởi ra để kiểm tra. A, nhị thiếu gia nói, nhị thiếu phu nhân không cần lo lắng, cứ ở nhà đợi tin tốt của thiếu gia là được. Lý Minh Doãn là người thực sự có học vấn, điểm này Lâm Lan hiểu rõ, chỉ cần mấy ngày thi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tốt rồi. Lâm Lan vô cùng yên tâm, cảm thấy không có gì đáng ngại. Miễn cưỡng xốc lại tinh thần đi tới dược phòng chuẩn bị dược liệu, lại liên tục tính sai vài vị thuốc. Lâm Lan buồn bực ném chảy giá thuốc, không làm nữa. Ngân Liễu phát giác nhị thiếu phu nhân có điểm kỳ lạ, liền nói, nhị thiếu phu nhân, có gì suy nghĩ vậy ạ? À mà phu nhân Tĩnh Bá Hầu hình như cũng sắp sinh thì phải. Trong lòng Lâm Lan bỗng nhiên sáng lên, đúng vậy, nên đi thăm Kiều Vân Tịch một chuyến. Lúc rời khỏi phủ Tĩnh Bá Hầu, nàng đã thề son sắt nói sẽ thường xuyên về thăm sức khỏe Kiều Vân Tịch. Cuối cùng lâu như vậy còn chưa tới, người ta có khi lại nghĩ nàng qua sông rút cầu mất. Đi, chúng ta đi phủ Tĩnh Bá Hầu. Rốt cuộc tìm được chuyện làm, tinh thần Lâm Lan liền tỉnh táo vô cùng. Lập tức gọi Văn Sơn chuẩn bị xe, mang theo Ngân Liễu cùng Ngọc Dung chạy thẳng tới phủ Tĩnh Bá Hầu. Hơn một tháng không gặp, bụng Kiều Vân Tịch đã lớn lên trông thấy rõ, hành động chậm chạp, lộ ra vẻ quá sức. Bụng đã hạ xuống không ít, nhìn qua như sắp sinh. Nhìn thấy Lâm Lan, Kiều Vân Tịch phàn nàn, cuối cùng cũng trông thấy phu nhân rồi. Phu nhân không tới, ta đang định nhờ người đưa thiếp qua mời phu nhân tới đó. Lâm Lan cười khan, nói, ta vẫn nhớ thương phu nhân đấy chứ, có điều thời gian vừa rồi trong nhà bận rộn không đi đâu được, hôm nay Minh Doãn vừa đi thi, ta đây không phải vừa rảnh rỗi liền chạy đến thăm phu nhân sao? Kiều Vân Tịch cười vui vẻ, biết phu nhân bận rộn công rồi, ở Lý gia đã quen chưa? Câu hỏi này vô cùng hàm xúc, chớ nói là Kiều Vân Tịch, phẩm là người nào nghe được lời đồn đại. Sợ rằng hôm nay cũng đang suy đoán Lý đại tài tử sống chết muốn kết hôn với cô gái nông thôn vào Lý gia làm thế nào qua cửa. Lâm Lan cười xấu hổ, cũng không tệ lắm. Nói rất tốt, người ta chưa chắc đã tin, mà kể khổ chuyện xấu trong nhà là điều kiêng kỵ không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể nói không tệ lắm. Quả thật cũng không tệ lắm, cuộc sống ở chung với Lý Minh Doãn cũng thú vị, cùng lão già và mụ phù thủy giao tranh mấy phen đều thắng lợi. Rất tốt. Lời này vào tai Kiều Vân Tịch lại nghe có ý vị khác, là miễn cưỡng vui vẻ sao? Ngậm cười mua vui ư? Lâm Lan vào cửa, Lý gia một điểm động tĩnh cũng không có, đáng lẽ ra cũng nên mở vài bàn tiệc rượu. Đầu năm Lý đại công tử thành thân ầm ĩ cả kinh thành, hơn nửa số nhà quyền quý đều tới, đúng là bên nặng bên nhẹ, Lý thượng thư cũng quá đáng rồi. Kiều Vân Tịch khẽ kéo tay Lâm Lan, hay cho câu nói kia, có chuyện gì khó xử thì cứ nói với ta, không sao cả. Lâm Lan rất thất vọng, chẳng lẽ biểu hiện của nàng rất giống một oán phụ sao? Đáng tiếc không có gương, nếu không phải soi lại vẻ mặt mình mới được. Không thể làm gì khác hơn là nói, nếu thật sự có chỗ khó xử, ta nhất định sẽ tìm tới phu nhân. Ở kinh thành này, trừ phu nhân ra, ta không có nơi nào để tới cả. Lúc này Kiều Vân Tịch mới yên tâm cười nói, đợi sinh hạ hài tử xong, quá đầy tháng, trong phủ sẽ mở tiệc, đến lúc đó phu nhân nhất định phải tới, ta sẽ giới thiệu phu nhân trước mặt mọi người, đến lúc đó tự khắc sẽ quen biết rộng hơn. Lâm Lan âm thầm cảm kích, Kiều Vân Tịch là muốn mang nàng tiến vào vòng tròn phu nhân trong kinh thành, kia là chuyện tốt, ta nhất định sẽ tới, à đúng rồi, tư thế ta dạy phu nhân. Phu nhân có làm theo điều đặn không? Vừa nói tới điều này, trên mặt Kiều Vân Tịch không khỏi hiện lên một tầng ửng đỏ. Tư thế nằm trên giường kia thật là bất nhã, đẩy mông lên, giãn chân ra. Nàng chỉ dám thừa dịp hầu gia không có nhà mà làm. Không may có hôm hầu gia về sớm, bọn nha hoàn không thông truyền. Hầu gia nhìn thấy, bị hắn chê cười hồi lâu.

Lâm Lan thở dài hỏi. Xảo Nhu nức nở, là lỗi của nô tì nhận phạt. Ngươi biết ngươi sai, nhưng ngươi không biết mình sai ở đâu. Ta muốn nói với ngươi, thứ nhất, sai ở chỗ ngươi không biết nhìn người. Nếu ban đầu phu nhân lợi dụng anh ngươi uy hiếp ngươi, ngươi nên tới nói cho ta hoặc cho thiếu gia biết. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, nhưng ngươi lại lựa chọn bị người ta hiếp bức. Phải biết rằng một khi đã lên tàu cướp biển thì sẽ không thể xuống được. Thứ hai, sai ở chỗ ngươi không quả quyết, cố chấp tin vào may mắn. Phàm là người làm chuyện xấu sẽ gặp phải mối nguy hiểm, càng làm chuyện xấu thì nguy hiểm càng lớn. Nếu chuyện đổ bể thì sẽ bị giết người diệt khẩu. Ngươi không những nhìn không thấu những điểm này, ngược lại còn cầu xin vào may mắn. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bỏ lỡ là do ngươi chọn. Thứ ba, ngươi sai ở điểm tâm địa bất chính. Ngươi cứu ca ca mình nhưng lại đi hại nhị thiếu gia. Ngươi tự cho ngươi là người có nỗi khổ tâm, nhưng nhị thiếu gia là người vô tội kia mà. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu như nhị thiếu gia bị rắn độc cắn chết, lòng ngươi có thể yên bình không? Có cái gọi là, sai một bước sẽ sai ngàn bước sau, ngươi đến giờ phút này vẫn vậy. Lâm Lan đau lòng nói, lời này nói cho Xảo Nhu nghe, cũng là nói cho những người đứng đây nghe, không hy vọng những người này cũng sẽ phạm sai lầm. Tiếng khóc của Xảo Nhu nhỏ dần, lời nhị thiếu phu nhân trúng chỗ đau trong lòng cô ta. Ban đầu cô ta không phải không nghĩ tới gặp nhị thiếu gia cầu trợ, nhưng cô ta thầm cầu nguyện một tia may mắn, đó là, chẳng qua phu nhân chỉ muốn cô ta làm tai mắt trong thời gian nhất thời, hồi báo cử động của nhị thiếu gia mà thôi, cho nên nhất thời ngu dốt mà đáp ứng. Sau đó, phu nhân lại cho người sang thông báo, muốn cô ta phóng rắn độc. Cô ta cũng từng do dự, nhưng người nọ nói, phu nhân chỉ muốn khiến nhị thiếu gia bị thương không tham dự thi hương được, sẽ không chết người. Cô ta lại lần nữa nhắm mắt đáp ứng, cho đến khi chuyện xảy ra, cô ta vẫn còn tin vào chút phép màu gọi là may mắn, cho rằng chỉ cần mình không nhận tội thì cùng lắm cùng chỉ bị phạt đánh sau đó đuổi ra khỏi phủ. Kết quả, nhị thiếu phu nhân đem chứng cớ đặt trước mặt cô ta. Cô ta một lòng muốn im lặng để cứu ca ca đang mất tích sinh tử không rõ, nhưng giờ đây, từ khi bắt đầu đã là sai lầm, sai một ly đi một dặm, cuối cùng tới kết cục bi thảm thế này. Nếu cô ta phải chết, cũng nguyện vì nhị thiếu gia mà làm một chuyện gì đó. Nhị thiếu phu nhân, Xảo Nhu nhận tội, Xảo Nhu nguyện ý đem đầu đuôi chuyện xảy ra nói cho nhị thiếu phu nhân. Xảo Nhu không cầu nhị thiếu phu nhân tha thứ, chỉ cầu nhị thiếu phu nhân thương hại mà cho chị dâu cùng đứa cháu trai của nô tỳ thực phẩm. Nếu ca ca nô tỳ có chuyện gì, kính xin nhị thiếu phu nhân cho họ một con đường sống. Xảo Nhu dập đầu kính xin nhị thiếu phu nhân. Dứt lời, Xảo Nhu thành khẩn mang theo vô tận hối hận dập đầu trên đất, binh binh vài tiếng trước mặt Lâm Lan. Mặt Lâm Lan không chút thay đổi, ngân liễu, đem giấy bút ra. Xảo Nhu nói những việc phu nhân phân phó cô ta lúc đầu, ai phái lời truyền tới, để rắn độc trong hộp ra sao, thả ra thế nào, hủy diệt chứng cớ bằng cách gì. Toàn bộ mọi chuyện đều đem ra mà kể hết. Mọi người nghe xong đồng loạt hít khí lạnh, khó trách những con rắn độc kia đều hướng lên lầu mà bò tới. Thì ra trong bát súp đưa tới hôm đó có thuốc kích thích rắn tấn công người. May là thiếu gia không uống bát súp kia, nếu uống vào, những con rắn độc ấy chắc chắn nhất loạt nhào lên người thiếu gia mà chào hỏi.